Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3103, hỗn độn tàn đồ, màu máu cấm kỵ đường, hài cốt vô tận. Đây là một mảnh khốc liệt cực điểm chiến trường, các nơi trôi nổi thái cổ oán niệm, ảnh hưởng người ý chí hơi yếu ở đây đều rất khó khống chế lại. Đây là khốc liệt ý chí đều là do sát khí tụ hợp mà thành. Một khi ăn mòn đến người linh hồn bên trong, đủ để đem những người này biến thành xác chết di động. Càng là đi vào bên trong, loại này khốc liệt ý chí liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Lạnh đến tận trong xương cốt người ta, một ít dị vực cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Tâm sinh hoảng sợ. Muốn lùi bước, đây chính là chiến trường. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Đây là một cái khủng bố vô biên chiến trường. Chết trận quá vô tận anh kiệt. Hắn tự hồ có thể quan sát đến xa xôi niên đại nơi này bạo phát huyết chiến. Toàn bộ màu máu cấm kỵ đường giết tới trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Này dấu vết chiến đấu tồn tại 5 tháng không thể khảo. Màu máu cấm kỵ đường đến cùng chết đi bao nhiêu cường giả cũng không lường được. Nó bị phong ấn vô tận 5 tháng. Hiện tại bị tổ vương tinh huyết mạnh mẽ mở ra một con đường. Xa xôi niên đại, lưu lại dưới sát niệm liền không phải người thường có thể chịu đựng. Rất khó tưởng tượng nơi này đã từng bạo phát cỡ nào huyết chiến. Thậm chí một ít khu vực tràn ngập một loại lệ 5 tháng đều run rẩy cái thế sát niệm. Đây là cái gì? Đây là đại đế sức mạnh. Màu máu cấm kỵ đường đã từng có đại đế chinh phạt quá. Vậy thì có chút khủng bố, làm người sinh ra sợ hãi. Thậm chí đạo lăng bọn họ vị trí khu vực vẫn là màu máu cấm kỵ đường ngoại vi. Ở đây hướng bên trong ngóng nhìn, tựa hồ có thể nhìn thấy mơ hồ biển lớn màu đỏ ngòm đang phập phồng. Trôi nổi vô tận thi hài, như là một loại tiên thi, nương theo các loại thần bí đồ vật. Màu máu cấm kỵ đường đến cùng là cái gì? Phổ ba những người này đều nói không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là nơi này đã từng chết đi vô tận dị vực cường giả. Phổ ba bộ tộc thủy tổ liền chết trận ở màu máu cấm kỵ đường bên trong. Làm sao còn chưa tới? Chúng ta nhanh không kiên trì được. Một ít dị vực cường giả sắc mặt trắng bệch, bị khu vực này ý chí lực lượng quấy dày cả người run rẩy. Con mắt của bọn họ đều ở biến sắc. Muốn hóa thành một mảnh khát máu hung thú thì ở phía trước, ở kiên trì một hồi. Phổ ba hô hấp trầm trọng, hắn nói ra, không nên chạy loạn, này màu máu cấm kỵ đường chính là đáng sợ nhất chiến trường. Tồn tại các loại không biết bí ẩn, nghe đồn màu máu cấm kỵ đường chôn xuống ta giới một ít vương. Đạo lăng đều kinh sợ, đại đế đều chiến tử ở đây, có thể tưởng tượng được chiến trường này là cỡ nào tuyệt thế. Lẽ nào con đường này là đi về tạo hóa hải đường hay sao? Ở đây, phổ ba mi tâm mắt dọc bắn mạnh chùm sáng càng ngày càng óng ánh. Rơi ra ở phía trước một mảnh thi hài bên trong. Bọn họ kích động đi lên, đẩy ra một tầng lại một tầng thức hải, đào móc ra một đoạn tàn thi. Dầm, phổ ba lập tức quỳ trên mặt đất. Dị vực cường giả đều run sợ không gì sánh được. Nghe đồn phổ ba thủy tổ là một vị chuẩn đế. Chuẩn đế liền còn lại một bộ tàn thi. Năm đó nơi này đến cùng phát sinh ra sao huyết chiến. Ầm ầm ầm, phổ ba mi tâm rung động ầm ầm. Trong cơ thể hắn tổ huyết đều vung rơi xuống dưới, nhỏ xuống ở tàn thi bên trên. Này tàn thi phát sáng, tựa hồ thông thần. Nửa đoạn đầu lâu tỏa ra rườm rà hoa văn. Không nghi ngờ chút nào phổ ba máu để tàn thi phát sinh dị biến. Đạo lăng không nghĩ tới chính là Dị vực muốn sưu tầm đồ vật, liền giấu ở đầu của hắn bên trong, giấu ở hắn nửa tàn mắt dọc bên trong. Hơn nữa dĩ nhiên chính là một tấm tàn tạ địa đồ. Thậm chí này cổ đồ tàn tạ quá nghiêm trọng, không thấy rõ ghi chép chính là món đồ gì. Nhưng là đạo lăng cảm giác không bình thường, cổ đồ phi thường trầm trọng, như là một mảnh thái cổ núi lớn. Tổ vương máu đều di chuyển ba giọt, này cổ đồ khẳng định không bình thường, nên chính là hắn. Phổ ba cũng phi thường bất ngờ, không nghĩ tới là một tấm tàn tạ cổ đồ. Lòng bàn tay của hắn tràn ra mênh mông sinh mệnh tinh khí, xuyên qua đến cái này cổ đồ bên trong. Sau một khắc, người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Dị vực mặt khác hai đại vô địch giả đều hút vào khí lạnh. Tàn tạ cổ đồ trong nháy mắt khủng bố vạn phần, như là một mảnh không trọn vẹn hỗn độn vũ trụ cổ đang thức tỉnh. Một tia lại một tia hỗn độn thiên tinh nghiêng mà ra, mỗi một tia đều đủ để ép sụp năm tháng sông dài, để bọn họ đều muốn giải thể, cũng bị cổ đồ khí tức trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Ầm ầm, khu vực này bạo phát động đất, cổ đồ uy thế ngang qua vòm trời, rơi ra vô tận hỗn độn thiên tinh, cắt rời thương khung, vũ trụ bắt đầu run rẩy. Này một mảnh cốt hải đều sụp nứt, không chịu nổi cổ đồ khí tức. Đây căn bản không giống như là cổ đồ, ngược lại như là một cái hỗn độn đế binh, hỗn độn thạch đúc thành cổ đồ. Này mẹ kiếp ghi chép cái gì bí mật lớn động trời mật. Đạo lăng khắp cả người phát lạnh, đây là kinh khủng cỡ nào. Hỗn độn thạch chính là đúc thành đế binh tuyệt thế tiên chân, giá trị không cách nào cân nhắc. Cái này cổ đồ chính là dùng hỗn độn thạch đúc thành. Đạo lăng quét về phía cổ đồ, hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh vô cùng mênh mông cương vực trải rộng ra. Cái này cổ đồ bao quát vô tận cương vực, cố nhiên không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng cổ đồ cương vực quá rộng lớn, điều này làm cho đạo lăng khó hiểu. Một tờ bản đồ, làm sao sẽ làm tổ vương tiêu tốn lớn như vậy tâm huyết? Chính là hắn, những người này kích động vạn phần. Phổ ba hai tay nâng cổ đồ gào thét nói, chính là nó, tổ vương đại nhân cũng nghĩ ra được cổ đồ, ta chiếm được. Đạo lăng đưa tay ra đem cổ đồ nắm trong tay, con mắt dò xét cổ đồ bên trong cương vực, phát hiện phía trên này đánh dấu rắc rối phức tạp, hơn nữa đều là dị vực cửu viện niên đại kiểu chữ. Hắn cảm giác này cổ đồ khẳng định phi thường trọng yếu, khẳng định là một cái nào đó tuyệt địa bản đồ. Ngươi làm gì? Phổ ba giận dữ, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, cổ đồ cũng là ngươi có thể nắm giữ, cầm về. Dị vực cường giả đều nổi giận, nhìn chằm chằm đạo lăng. Một vài người cau mày, tiểu tử này là ai? Bọn họ nhìn phi thường lạ mắt, căn bản không nhận thức đạo lăng. Loại này cơ mật nơi, người thường căn bản không thể trà trộn vào đến. Này cổ đồ đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ làm huyết tổ tiêu tốn ba giọt tinh huyết? Đạo lăng nghi ngờ nói, lẽ nào ghi chép chính là màu máu cấm kỵ đường bản đồ? Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Những người này cảm giác có gì đó không đúng, trong con ngươi tránh ra sát niệm, thậm chí có người quát lên, có thể hay không bị màu máu cấm kỵ đường cho nô dịch? Khi nhờn huyết tổ, đáng chém, mười mấy tôn cường giả trực tiếp thức tỉnh, hướng về đạo lăng ra tay, động tác phi thường mãnh liệt, muốn trực tiếp giết đi hắn. Cái gì huyết tổ, con khi nhờn, hắn là thần linh không thành? Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, tay áo lớn vung một cái, mười vạn dặm hư không đều đang run rẩy. Vô tận hài cốt đều nổ tung, hơi thở của hắn quá kinh người. Một tay áo đánh bay mười mấy con dị vực cường giả. Ngươi, dị vực cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện này quả thật là đối với huyết tổ đại bất kính. Ngay tại chỗ đánh giết, phổ ba ba đại cường giả gào thét đứng dậy. Đây chính là tam đại vô địch giả. Khí tức kinh thế hãi tục, bùng nổ ra ngập trời sát quang. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, tinh thần khí tăng vọt, quả thực như là biến thành người khác, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sát khí liệt thiên. Đạo lăng không chút lưu tình, thể xác vờn quanh tuyệt thế tinh huyết khí tức, quả thực có thể nói tuyệt thế tiên lô đang thiêu đốt, để bốn phía dị vực cường giả đều ở phá diệt, không chịu nổi tiên hỏa vạn giới khí thế. Đùng, đạo lăng cú đấm này khủng bố tuyệt luân, như hằng cổ đại tinh đang thiêu đốt, vờn quanh hừng hực tiên hỏa, cháy hừng hực, để dị vực tam đại vô địch giả hình thể đều đang vặn vẹo. Hết chương.